Kiếm nghịch thương khung, chương 1620. Huyết Thiền lão tổ chết. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên chém giết Hoàng phủ Trạch Minh, đánh bại Hóa Long công tử Tuyết Trung Phi, bày ra chiến lực siêu cường. Thế nhưng, Huyết Thiền lão tổ uy danh hiển hách, danh chấn thiên hạ mấy trăm năm, chiến lực là tồn tại đỉnh tiêm trong cửu cấp hoàng giả. Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ ai mạnh ai yếu, đám cường giả quan chiến thật đúng là không thể phán đoán được. Tương đối mà nói, yêu tộc cường giả vẫn là cho rằng thực lực của Huyết Thiền lão tổ hẳn phải càng thắng hơn một bậc. Trong nhân tộc cường giả cũng có không ít người cho rằng Huyết Thiền lão tổ càng mạnh hơn, không khỏi thay Huyền Thiên sốt ruột, có người quát lớn. Vạn yêu đại hội chỉ cho phép hoàng giả dưới 150 tuổi tham gia, Huyết Thiền lão tổ có ân oán gì, các ngươi lén tự mình giải quyết riêng, vì sao quấy rối vạn yêu đại hội. Đương nhiên, cũng có nhân tộc cường giả âm lãnh nghiêm mặt, tỉ như cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia, Huyền Thiên ở trên vạn yêu đại hội chém giết Hoàng Phủ Trạch Minh, Hoàng Phủ Trạch Minh ngày sau tất thành cửu cấp hoàng giả, thậm chí có thể thành chuẩn đế, điều này làm cho cường giả Hoàng Phủ Thế Gia thập phần phẫn nộ, đang muốn làm khó dễ thấy Huyết Thiền lão tổ đánh tới, một đám nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, thầm nghĩ tận mắt nhìn Huyền Thiên bị Huyết Thiền lão tổ giết chết. Huyết Thiền lão tổ tốc độ cực nhanh, nhân tộc cường giả kia tiếng hét thật lớn không thể để hắn dừng lại chút nào, một đạo huyết mang hoa phá thiên địa từ ngoài hơn 20 dặm bổ tới. Trong nháy mắt huyết mang kia liền bổ vào trong chiến trường, chém thẳng đến Huyền Thiên. Huyết Thiền lão tổ xuất hiện, hắn một thân huyết bào, phía sau lưng dài ra một cánh ve huyết sắc gần như trong suốt, đều dài đến hơn 1000 trượng. Một đạo huyết mang kia chính là một con cái huyết sắc cánh ve trong đó rung động như đao phong kiếm nhận thiết cắt hư không, lực công kích nghe mà hãi nhân. Hắc giả yếu tác trong chiến trường do một loại hắc thạch thập phần kiên cố chế tạo mà thành, mặt trên càng khắc trận pháp gia cố, hoàng giả công kích khó có thể đối với chiến tràng tạo thành phá hư được. Nhưng Huyết Thiền lão tổ lại không phải là hoàng giả bình thường, chỗ huyết mang kia bổ qua, hắc thạch được trận pháp gia cố cứng rắn, dĩ nhiên đều hướng hai bên nứt vỡ ra, bị chém ra một đạo vết rách sâu mấy thước. Trong hắc giả yếu tác này hắc giả tộc xào huyệt, hắc giả tộc cũng có một cửu cấp hoàng giả, đang ở trong hắc giả yếu tác tọa trấn. Dưới tình huống thông thường là không ai dám đến hắc giả yếu tắc muốn gây rối phá hư. Bất quá, Huyết Thiền lão tổ đối với Huyền Thiên đằng đằng sát khí, bất luận kẻ nào, bất luận thời gian gì, cũng bất kể địa điểm gì đều không thể ngăn trở sát ý của hắn đối với Huyền Thiên, hiện tại Huyết Thiền lão tổ nổi bão, muốn chém giết Huyền Thiên, hắc giả tộc đều không thể ngăn lại được. Đây là uy hiếp thực lực, tuy rằng hắc giả tộc cũng có cửu cấp yêu hoàng, nhưng so với Huyết Thiền lão tổ vẫn còn kém xa. Nhìn thiền dực của Huyết Thiền lão tổ chạm ra huyết mang kia, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Huyền Thiên đứng ở trung ương chiến trường, đỉnh đầu một mảnh tinh không, là Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, hắn nhìn thiền dực của Huyết Thiền lão tổ bổ tới huyết mang kia, thần sắc vẫn đều bình tĩnh. Diệt, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước, hai tay hợp lại trên đỉnh đầu, trong nháy mắt chém xuống về. Góc truyện audio.com. Phía trước, theo hai tay hắn hợp lại, vô số đạo tinh quang hội tụ, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng, lấp lánh huyễn bạch, hướng thiền dực trong nháy mắt bổ tới huyết mang kia, đối với nó chạm đến. Trong sát na kiếm trận kiếm quang liền cùng thiền dực huyết mang kia chạm phá cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, chi chi chi chi chi, hỏa hoa bắn ra khắp nơi. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận là chiến lực mạnh nhất hiện nay của Huyền Thiên, Huyết Thiền lão tổ đối với Huyền Thiên sát ý ngập trời, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, vừa ra tay cũng là một kích chiến lực đỉnh phong. Vừa ra tay, hai người đều thi triển ra chiến lực cực hạn, muốn nhất quyết thắng bại. Trong thời gian nhanh như vậy, bất luận kẻ nào đều không kịp ngăn cản, hiện trường cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách ngăn cản hắn. Vô luận nhân tộc cường giả, hay vẫn là yêu tộc cường giả, lúc này đều trợn trừng lớn hai mắt nhìn vào trong chiến trường. Kiếm quang và huyết mang dường như dừng hình ở trong hư không, giao đấu chẳng cùng một chỗ, lại cũng không có nghiền nát. Nhưng mà chỗ giao phong kịch liệt va chạm, bắn ra hỏa hoa cùng với hướng tứ phương khuếch tán tựa như sóng gợn quang sắc hủy diệt, huyết sắc năng lượng lại là chứng minh. Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ đang tiến hành một lần đối công cường liệt nhất. Cao thủ quyết đấu, so đấu chính là lực lượng. Đối với Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ mà nói, bất luận công kích hoa chiêu nào cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có lực lượng mạnh yếu chân chính mới là căn cơ nhất phân cao thấp. Nhìn Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ trong chiến trường giao đấu liều mạng, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên dĩ nhiên ngăn trở được một kích đáng sợ này của Huyết Thiền lão tổ. Không ít cường giả trong lòng đều là mạnh mẽ nhảy lên một cái, Huyết Thiền lão tổ đó là chiến lực tối đỉnh tiêm trong cửu cấp hoàng giả, Huyền Thiên mới là ngũ cấp hoàng giả, đã có chiến lực như thế, vậy cũng quá biến thái đi. Không nói cường giả đang quan chiến khiếp sợ, bản thân Huyết Thiền lão tổ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này mới trôi qua được mấy tháng, ngay cả nửa năm cũng chưa từng đến nha. Một lần trước Huyền Thiên cũng không dám cùng hắn đánh một trận, hắn vừa động thủ, Huyền Thiên đã sợ đến chạy mất hình bóng. Thế nhưng hiện tại, chiến lực của Huyền Thiên dĩ nhiên đã đến trình độ như vậy, cho dù là hắn đem thực lực đề thăng tới trạng thái đỉnh phong, một kích đánh ra Huyền Thiên cũng đều có thể ngăn trở xuống được. Điều này chứng minh chiến lực của Huyền Thiên cùng hắn đã phi thường tiếp cận, thậm chí không ở dưới hắn. Kết quả này khiến Huyết Thiền Lão Tổ khó có thể tiếp thu nổi. Nhưng mà càng làm cho Huyết Thiền Lão Tổ khó có thể tiếp thu vẫn còn đang ở phía sau. 3333, thời gian gần qua 5-6 lần hô hấp chỉ thấy kiếm quang và huyết mang vẫn cân sức ngang tài, đột nhiên phân ra mạnh yếu. Kiếm trận kiếm quang không có gì biến hóa, nhưng mà huyết mang lại là từng khối lớn bắn tung tóe bị kiếm trận kiếm quang áp qua đây. Cái gì, vô luận nhân tộc yêu tộc mỗi một cường giả quan chiến triệt để khiếp sợ. Huyền Thiên và Huyết Thiền Lão Tổ giao đấu liều mạng, dĩ nhiên là thực lực của Huyền Thiên còn muốn càng thắng hơn một bậc. Bình bại như núi đổ, một ngày bắt đầu từng khối lớn băng liệt tan vỡ, nói rõ lực lượng hai bên chênh lệch đang cấp. Góc truyện audio.com, tốc kéo lớn ra, gần không đến 3 lần hô hấp thiền dực huyết mang chảm liền bị kiếm trận kiếm quang triệt để chém chết. Huyết Thiền Lão Tổ hóa thành một đạo huyết mang bay nhanh lui về phía sau, nhưng thiền dực bản thể của hắn lại vẫn là bị kiếm trận kiếm quang chảm trúng một chút, xuất hiện một đạo vết rách. Huyết Thiền Lão Tổ, ta đối với ngươi nói qua, ngươi dám truy sát ta, ngày sau ta phải giết ngươi, ngày hôm nay ngươi tự động dâng lên tới cửa, đó là lúc giết ngươi rồi. Huyền Thiên lạnh lùng nói rằng, ngự kiếm trận mà đi, tốc độ như gió tựa điện, tốc độ so với Huyết Thiền Lão Tổ nhanh hơn. Hắn thủ thế khẽ động, dẫn dắt kiếm trận chi lực lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng, hướng Huyết Thiền Lão Tổ công tới. Siêu, Huyết Thiền Lão Tổ bóp nát một tấm Na Di thần phù, ở trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Huyết Thiền Lão Tổ bỏ chạy. Không có bất luận kẻ nào đoán được là kết quả này, Huyết Thiền Lão Tổ danh chấn khu vực Trung Châu mấy trăm năm, trở thành cửu cấp yêu hoàng sau này đã qua hơn 100 năm. Chiến lực gần với chuẩn đế, dĩ nhiên sẽ bại ở dưới tay của Huyền Thiên, phải sử dụng Na Di thần phù chạy thoát mạng. Ngay khi chúng cường giả quan chiến đang khiếp sợ gian, một tòa hư không chi môn thật lớn gần như trong suốt xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên. Huyết Thiền Lão Tổ tồn tại cường đại như vậy, nếu đã là sinh tử chi địch, Huyền Thiên sẽ không cho phép hắn chạy trốn. Bằng không Huyết Thiền Lão Tổ nếu như ám toán người bên cạnh hắn, hậu quả đã thập phần nghiêm trọng. Xuyên thấu qua hư không chi môn, Huyền Thiên thấy được quỹ tích xuyên toa hư không của Huyết Thiền Lão Tổ, bước ra một bước, đuổi theo đi. Rất nhanh, hư không chi môn đã biến mất, nhưng mà không ít nhân yêu nhị tộc cường giả lại không bình tĩnh. Vừa rồi bọn họ xuyên thấu qua hư không chi môn cũng đã đem quỹ tích Huyết Thiền Lão Tổ xuyên toa hư không nhìn thấy rõ ràng hết thảy, giống như là có một con đường trong hư không thông hướng viễn phương. Huyền Thiên dĩ nhiên có bản lĩnh như vậy, có thể truy tung người sử dụng Na Di thần phù chạy thoát mạng. Điều này làm cho mọi người trong lòng căng thẳng, nếu như ngay cả sử dụng Na Di thần phù thuấn di hơn trăm vạn dặm, Huyền Thiên đều có thể truy tung, vậy còn ai có thể từ dưới tay của Huyền Thiên thoát được một mạng? Lẽ nào Huyết Thiền Lão Tổ muốn chết ở trong tay của Huyền Thiên? Kết quả như vậy, so với Huyết Thiền Lão Tổ bị thua càng làm cho người ta khiếp sợ gấp trăm lần, ngàn lần. Hoàng giả dễ bại, lại khó thân chết, huống chi Huyết Thiền Lão Tổ còn là cửu cấp hoàng giả cường đại như vậy, muốn giết chết hắn, khó. Phi thường khó, đặc biệt khó, nếu như Huyền Thiên có thể đem Huyết Thiền Lão Tổ giết chết, đó thật đúng là khiến kẻ khác trái tim băng giá, hầu như khiến kẻ khác kinh sợ. Cùng Huyền Thiên là địch vậy cũng là quá nguy hiểm. Trên người Huyết Thiền Lão Tổ cũng không có bao nhiêu Na Di thần phù, chỉ có 3 tấm mà thôi. Hắn thực lực cường đại, cơ bản không có thời gian sử dụng đến Na Di thần phù, cho dù là gặp phải chuẩn đế, hắn cũng có thể bằng vào tốc độ để chạy thoát mạng. Do đó, hắn cả đời thu được Na Di thần phù, đều cho truyền nhân của hắn là Huyết Thiền công tử. Huyết Thiền Lão Tổ sử dụng một tấm Na Di thần phù sau đó liền dừng lại, chỉ là phía trước không mục tiêu mà bay đi, trong lòng thập phần phiền muộn. Lão yêu, góc truyện audio.com, người chạy không thoát được. Lúc này, thanh âm của Huyền Thiên đột nhiên từ phía sau truyền đến. Huyết Thiền Lão Tổ phía sau lưng mắt lạnh, xoay người vừa nhìn một cái, chỉ thấy Huyền Thiên từ trong hư không đi tới, cánh tay vung lên, từng đạo kiếm trận kiếm quang liền hướng hắn bổ qua. Lần này Huyết Thiền Lão Tổ thật sự là kinh hồn táng đảm. Huyền Thiên dĩ nhiên có thể đuổi theo kịp Na Di thần phù. Đối mặt với kiếm trận kiếm quang công kích, Huyết Thiền Lão Tổ lần thứ hai bóp nát một tấm Na Di thần phù, xuyên toa hơn trăm vạn dặm, sau đó hắn lại đổi phương hướng, đem một tấm Na Di thần phù cuối cùng cũng bóp nát. Nếu như Huyền Thiên lúc trước chỉ là so vận khí, vậy hiện tại tuyệt đối đuổi không kịp hắn được. Bất quá, Huyết Thiền lão tổ nhất tâm còn không có buông xuống, thân ảnh huyền thiên lần thứ hai từ bên cạnh cách đó không xa phá không đi ra. Lão yêu còn có bao nhiêu na di thần phù, nhanh lên một chút dùng hết rồi nhận lấy cái chết. Tinh không trên đỉnh đầu huyền thiên, hư không dẫm trận tại chỗ tay dẫn kiếm trận hướng Huyết Thiền lão tổ đánh tới. Huyết Thiền lão tổ đã tuyệt vọng, không có na di thần phù, luận tốc độ huyền thiên so với hắn nhanh hơn, luận lực lượng huyền thiên so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong sát na kiếm trận kiếm quang cùng với thiền dực huyết mạng lại giao đấu liều mạng lần thứ hai bắt đầu. Một phen tê sát Huyết Thiền lão tổ bị thua cũng lại không ngăn cản được kiếm trận công kích nữa, trốn không thoát khỏi phạm vi của kiếm trận, bị kiếm trận kiếm quang bổ trúng, thân thể nhất thời bị chảm thành mấy khối, đi đời nhà ma. Ở bên trong cứ điểm thì cường giả hai tộc nhân cùng yêu đều đoán đúng. Huyết Thiền lão tổ đúng là bị huyền thiên đuổi theo và bị chết trong tay huyền thiên. Một vị hoàng giả cấp 9 có chiến lực cao cấp nhất thì năng lượng ở trong huyết nhục là vô cùng sung túc và hùng hậu. Huyết Thiền lão tổ vừa chết thì tiểu hổ đã sớm nhanh chóng phi ra, huyết nhục của Huyết Thiền lão tổ còn đang rơi xuống trong không trung thì đã bị rơi vào trong miệng của tiểu hổ, sau đó nuốt vào trong bụng. Tiểu hổ càng ăn thì thực lực lại càng mạnh, sau khi ăn viên yêu hoàng cấp 9 thì thực lực của tiểu hổ cũng đã là trình độ hoàng giả cấp 9, về sau ăn lục tuyệt trần nên càng cường đại thêm, bây giờ lại ăn huyết nhục của Huyết Thiền lão tổ nên chiến lực của tiểu hổ sẽ hoàn toàn đạt tới hoàng giả cấp 9 cực hạn. So với huyền thiên thì tiểu hổ cũng không hề yếu hơn hắn. Tiểu hổ nhanh chóng đánh chén sạch sẽ thân xác của Huyết Thiền lão tổ rồi còn khoan khoái đánh ở một cái, khí tức của nó rõ ràng lại tăng lên một chút, còn hung hậu và đáng sợ hơn cả khí tức của Huyết Thiền lão tổ khi còn sống. Một lục tuyệt trần, một Huyết Thiền lão tổ, toàn bộ năng lượng huyết nhục của hai người đều bị tiểu hổ hấp thu nên thực lực của tiểu hổ đã vượt qua bất kỳ người nào trong hai người. Huyền Thiên vẫy vẫy tay, thân thể của tiểu hổ hóa nhỏ lại, giống như là một con mèo đen nhỏ gần bằng bàn tay, trở lại đầu vai Huyền Thiên ngồi xuống. Thực lực của Huyền Thiên đã là tương đương với chuẩn đế rồi, hơn nữa còn có một tiểu hổ không hề thua kém gì hắn cả nên Huyền Thiên tin tưởng rằng cho dù có là chuẩn đế thì hắn cũng có thể đấu một trận. Kim Long Tượng Nhân đã từng nói qua là khi đại hội vạn yêu chấm dứt thì hắn sẽ hiện thân, chém chết Huyết Thiền lão tổ xong thì nên chờ. gocchuyenaudio.com Lại cứ điểm Hắc Xà tộc nhìn một chút, một bước của Huyền Thiên trên vạn dặm rất nhanh đã về tới cứ điểm Hắc Xà. Giờ phút này cứ điểm Hắc Xà vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang nghị luận về một chuyện, đó là chuyện Huyền Thiên đuổi giết Huyết Thiền lão tổ. Đột nhiên hư không ở trên không trung của cứ điểm Hắc Xà bị vỡ ra, Huyền Thiên đi ra ngoài. Cách chương.